Chương 412, sát thần tập. 412, sát thần tập. Song phương giằng co, thần tập người coi là Lữ Thụ nhất định không dám xuất thủ trước, cầm đầu cường giả chợt quát một tiếng, lên. Hai tên cấp C cường giả thân hình nhanh như quỷ mị hướng Lữ Thụ bao bọc mà đi, mà còn lại bốn tên cũng ở bên cạnh phối hợp tác chiến, bọn hắn trong tay áo trong tay kiếm đã bóp trên tay, không cầu đối Lữ Thụ tạo thành tổn thương, chỉ cần kiềm chế hắn là được rồi, dù là vẻn vẹn chỉ để Lữ Thụ tốc độ chậm hơn một giây. Vậy bọn hắn cấp trên liền có thể chiến đấu càng thêm nhẹ nhõm. Đây là một chi phối hợp ăn ý đoàn đội. Hai tên cấp C cường giả một người nhảy lên thật cao, trong tay thái đao sáng lên tử sắc u ám quang mang, lúc này liền muốn từ Lữ Thụ đỉnh đầu chém xuống, mà đổi thành một cường giả thì là bỗng nhiên thi triển thân thể thuật vặn vẹo cuối người, lăng lệ công kích Lữ Thụ hai cái chân nhỏ. Mặc kệ Lữ Thụ phi kiếm công kích ai, Lữ Thụ hẳn phải chết. Ngay tại lúc sau một khắc, Lữ Thụ tinh đồ bên trong thi cẩu cùng phục thị ầm vang mà ra, không khí cũng bắt đầu rung rẩy. Tất cả thần tập khó có thể tin nhìn xem hai thanh phi kiếm thế tới hung mãnh, bọn hắn lại không nghĩ tới Lữ Thụ là có hai thanh phi kiếm, dĩ vãng gặp được nhiều như vậy thiên la địa võng cao thủ, có thể có được hai thanh phi kiếm, Lữ Thụ lại là cái thứ nhất. Thần thủy từ xa cực điểm nhanh chóng lướt đến, trên không trung uốn lượn xê dịch phản phất bàn long phi thiên, hai tên thần tập cấp C cường giả không thể không thu đao chống cự thi cẩu cùng phục thỉ, nhưng mà Lữ Thụ lại biến mất ngay tại chỗ. Oanh một tiếng, Lữ Thụ nhanh như lôi đình một quyền đập vào một thần tập bên ngoài phối hợp tác chiến trên thân người, đúng là trực tiếp đem trên người đối phương xương cốt đập sụp đổ đi vào, lực lượng này đã hoàn toàn không phải phổ thông cấp thấp người tu hành có thể chống cự. Động tác chưa ngừng, liền ngay C và Am 7843 bị oanh lên hướng về sau bay lượn, người kia còn tại không trung thời điểm, Lữ Thụ cũng đã đến người thứ hai trước mặt, hấp khí, bật hơi, ra quyền, như sơn băng địa liệt, truyenquenty.net. Thần tập trong chớp mắt liền tử vong hai tên nhân viên chiến đấu, mà hai tên cấp C cường giả còn tại bị hai thanh phi kiếm kéo lấy, hơi không cẩn thận liền sẽ bị thi cẩu cùng phục thị thừa cơ tập kích, đây chính là đem máy móc chiến đấu huấn luyện trở thành bản năng chỗ tốt. Ngay tại hai tên thần tập cường giả coi là Lữ Thụ muốn trước giết sạch những cái kia cấp D nhân viên chiến đấu lại đến đối phó bọn hắn thời điểm, Lữ Thụ lại quay người hướng một người trong đó đánh tới, bàn chân cùng mặt đất phản tác dụng lực khiến cho màu xám bùn đất trong nháy mắt sụp đổ xuống. Lữ Thụ trên chân giày từng khúc nứt ra biến thành mảnh vỡ, đứng mũi chịu sào thần tập cường giả tránh thoát thi cẩu liền muốn đem thái đao vung hướng Lữ Thụ, thái đao phản phất bị người thao túng xoay tròn bay về phía Lữ Thụ, Lữ Thụ cúi đầu tránh thoát, thái đao nhưng lại xoay nhanh trở về đâm thẳng Lữ Thụ phía sau lưng, mà hắn một cái tay khác thì đã nắm một thanh trong tay kiếm bắn về phía thi cẩu vọt tới muốn kéo chậm thi cẩu tốc độ, nhưng vào lúc này thần thủy đuổi tới, trong nháy mắt bao trùm muốn đâm về Lữ Thụ phía sau lưng thái đao, thần tập cường giả có chút đau lòng. Cũng không biết cái này chất lỏng màu vàng rốt cuộc là thứ gì, đúng là có thể trực tiếp hủy nhân pháp khí. Bất quá hắn hiện tại cùng Lữ Thụ đều là tay không tất sắc, Lữ Thụ tựa hồ đã ác chủ bài ra hết, mà hắn nhưng không có. Một thanh đoạn đao từ bắp chân của hắn chỗ bay vọt trong tay, Lữ Thụ tay không tất sắc, mà thần tập cường giả lại có binh khí nơi tay. Thế nhưng là trong chốc lát Lữ Thụ trong tay chợt xuất hiện một cây trường mâu, toàn bộ thân mâu sáng lên u quang. Cái này thật sự là quá ngoài ý muốn. Thần tập cường giả từ trước đến nay lấy tay đoạn biến hóa đa đoan lấy xưng, mà bọn hắn chợt phát hiện trước mặt thiếu niên này thủ đoạn so với bọn hắn hơn rất nhiều. Đây là từ nơi nào đụng tới yêu nghiệt, trên thân đúng là có không gian trang bị. Trường mâu thấu thể mà qua, lấy hữu tâm tính vô tâm, Lữ Thụ cho đối phương một cái to lớn kinh hỉ. Nhưng mà Lữ Thụ cũng không có ngừng, hai thanh phi kiếm đồng thời vây công tên kia cấp C cường giả. Trên dưới tung bay bên trong giống như đao búa cối xay trong nháy mắt tại trên người đối phương cắt chém ra vô số vết thương. Thi cẩu cùng phục thị đồng thời công kích, cả cường giả kia đột nhiên cảm giác được trong lòng mình tất cả vui sướng đều trôi qua, mà phẫn nộ cũng toàn bộ biến mất, một thanh phi kiếm còn có thể ứng phó, có thể hai thanh phi kiếm lại không phải hắn có thể ngăn cản. Song phương động tác mau lẹ giao thủ mấy chục lần, nhưng mà này thời gian lại qua ngay cả một phút cũng chưa tới, cao thủ so chiêu chính là nhanh đến mức cực hạn, không có người nói chuyện, cũng không có người la lên, hết thảy đều rất trầm mặc, trong đầu của bọn hắn chỉ có chiến đấu, thi cẩu cùng phục thị mang theo vô số máu tươi. Lữ Thụ khống thủy dị năng liền tại mỗi lần thi cẩu cùng phục thị cho đối phương tạo thành thương tích thời điểm lôi ra một vòng máu tươi, đợi cho đối phương thất thần một lát, hai thanh phi kiếm một trước một sau đem tên này cấp C cường giả đánh cái xuyên thấu, thần tập hai tên cường giả như vậy nhau nhau vẫn lạc, nếu bọn họ gặp phải chính là phổ thông cấp C cường giả, như vậy đối phương tất nhiên đang vây công xuống chết thảm, nhưng bọn hắn gặp phải là Lữ Thụ, thi cẩu cùng phục thị cấp tốc thu hoạch còn lại hai tên thần tập nhân viên chiến đấu, sau đó bay trở về tinh đồ, thẳng đến lúc này thời gian cũng bất quá vừa qua khỏi đi một phút mà thôi, nhưng vào lúc này Lữ Thụ chợt nghe cách đó không xa truyền đến các lô bang tiếng la, Lữ Thụ, ngươi hướng ta bên này chạy, ta tới giúp ngươi. Lữ Thụ trong tay trường mâu bỗng nhiên biến mất, liền ngay cả thần thủy cũng bị thu hồi sơn hà ấn bên trong. Các lô bang vừa mới chạy tới nơi này, càng nhìn đến Lữ Thụ toàn thân nhiễm lấy lẻ tẻ ân hồng máu tươi, mà thần tập cường giả lại từng cái tản mát ngã nhào xuống đất bên trên. Lữ Thụ liền đứng tại máu tươi cùng trong thi thể nhìn lại các lô bang, ánh mắt yên tĩnh vô cùng. Tú khí thiếu niên cùng luyện ngục tràng cảnh hình thành so sánh rõ ràng, Lữ Thụ chỉ thật đơn giản đứng ở nơi đó, lại phản phất toàn thân tràn đầy vô tận sát khí. Các lô bang ngơ ngác đứng ở nơi đó, nàng không phải không từng thấy máu tanh tràn diện, thậm chí so phổ thông tán tu gặp càng nhiều, có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới Lữ Thụ vậy mà nhanh như vậy liền đem thần tập cường giả toàn bộ giết chết. Nàng giật mình minh bạch, Lữ Thụ đi xa kỳ thật chỉ là vì che giấu mình ác chủ bài mà thôi. Những cái kia thần tập cường giả trên thân bị lưỡi dao cắt chém ra vết thương đang ở trước mắt, có thể Lữ Thụ trong tay nhưng không có bất kỳ vũ khí nào. Các lô bang rất thông minh, một nháy mắt liền đoán được chân tướng, không qua nàng cũng không có bất kỳ cái gì muốn hỏi thăm ý nghĩ. Ngược lại, thiếu nữ trong lòng sùng bái cảm xúc như là một quả hạt giống bị chôn ở thổ nhưỡng bên trong, sau đó nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Giờ này khắc này nàng mới chính thức minh bạch Lữ Thụ đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì, tất nhiên không phải cấp B, nếu như là cấp B vẻn vẹn hai cái cấp C mà thôi, vừa đối mặt liền có thể toàn bộ giết chết, căn bản không cần đến bài tẩy gì. Vô số chiến đấu chứng minh chỉ có 6 cái cấp C trở lên đồng thời phối hợp ăn ý mới có cơ hội giết chết cấp B cường giả, hơn nữa còn là cấp B sơ giai, mà Lữ Thụ liền xem như cấp C, cũng là cấp C bên trong mạnh nhất một trong mấy người kia. Các lô bang biết có dạng này người tồn tại, nhưng mà những người kia tại Bắc Âu, cho dù không có đạt tới cấp B, cũng lóa mắt như tinh thần, bởi vì mọi người đều biết, những người kia nếu như thành công tấn cấp cấp B, tất nhiên trở thành tồn tại cực kỳ đáng sợ. Các lô bang cười lên như ánh mặt trời sáng rỡ, nàng nói khẽ, Lữ Thụ, ta thích ngươi. Ngay tại cái này máu tanh chiến trường bên cạnh, các lô bang lựa chọn nói ra lời trong lòng mình, nàng lo lắng nếu không nói liền đến đã không kịp. Sùng bái cường giả cho tới bây giờ đều không phải là sai lầm, mà các lô bang càng cao hứng chính là, chính mình tại không có phát hiện đối phương cường đại như thế lúc liền thích đối phương, đây đối với Lữ Thụ không trọng yếu, chính các lô bang lại hết sức mừng rỡ. Lữ Thụ sửng sốt một chút, tự hồ có chút ngượng ngùng giống như, ta cũng thế. Các lô bang nhãn tình sáng lên, thật sao? Lữ Thụ ngượng ngùng gật gật đầu, ta cũng thích ta chính mình. Các lô bang đến từ Co Rang, Johnson tâm tình tiêu cực giá trị 666.